Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, hơi lộ phong mang. Thạch Hạo mỉm cười, nói, tốt, hắn chỉ một ngón tay. Hắc động pháp tướng lập tức xuất hiện, một con thỏ đen nhảy nhảy nhót nhót, một bộ ngốc manh bộ dáng. A, quan chiến năm người đều là kinh ngạc. Chính là đã biết Thạch Hạo có cổ quái như vậy, pháp tướng ông nam tình cũng là khóe miệng co giật. Nghe nói là một chuyện, nhưng tận mắt thấy thì lại là một chuyện khác. Cái này pháp tướng gì? Chính là ông nam tình đều rất muốn đậu đen rau muống. Đủ loại pháp tướng thấy cũng nhiều, có thể giống như vậy, nghe đều không có nghe nói qua. Người tu ra dạng này pháp tướng sẽ không có ý tứ sao? Đỗ Bắc cũng hoàn toàn không nghĩ tới, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó cười lên ha hà, thực sự chơi thật vui. Hắn không cười còn tốt, cười một tiếng, thỏ đen liền nhìn chằm chằm hắn, con thỏ này liền vọt tới, tốc độ nhanh đến kinh người, há miệng liền cắn, miệng hơi mở, to đến kinh người. Đỗ Bắc lộ ra vẻ khinh thường, như thế phổ thông pháp tướng hắn tùy ý liền có thể đả diệt. Hắn đưa tay nhấn một cái, một đạo lực lượng mạnh mẽ tại nguyên tố bọc vào chém ra ngoài, đánh phía thỏ đen. Thuần túy lực lượng là không đả thương được pháp tướng, bởi vì đó cũng không phải thực thể. Chính là bá thể loại tồn tại này, cũng cần quấn lên bản thân khí huyết, mới có thể để cho lực lượng đối pháp cùng nhau tạo thành đả kích. Cho nên, dù là Đỗ Bắc lại thế nào xem thường Thạch Hạo, cũng cần quấn lên một tia nguyên tố chi lực. Oanh, lực lượng chém tới, thỏ đen không chút huyền niệm đất bị chém thành hai đoạn. Nhưng lại tại tiếp theo trong nháy mắt, nó liền vừa trọng tổ lên, một chút ảnh hưởng đều không có. Cái gì? Đỗ Bắc sững sờ, tại sao có thể có chuyện như vậy? Có thể thỏ đen đã giết tới đây, không cho phép hắn làm tiếp suy nghĩ nhiều, vội vàng lại là đấm ra một quyền. Lần này, hắn thật sự quyết tâm, lực lượng bá đạo, nguyên tố chi lực quấn quanh, hóa thành sắc bén lưỡi đao. Hắn là kim thuộc tính, mà lại linh căn phi thường tinh khiết, phong nhận này cũng vô cùng đến sắc bén, lực phá hoại kinh người. Khi lực lượng này chém tới thỏ đen trên thân lúc, kình lực bỗng nhiên nổ tung, hóa thành mấy trăm đạo nát kình, như từng thanh sắc bén không gì sánh được tiểu đao, hướng về thỏ đen cuồng gọt mà đi. Cứ như vậy một chút mà thôi, thỏ đen liền bị chém phá thành mảnh nhỏ, vô cùng thê thảm. Theo lý tới nói, pháp tướng gì ăn nặng như vậy đả kích khẳng định phá hư hoàn toàn. Nhưng mà, đây chính là hắc động pháp tướng. Giây lát chuyển ở giữa, hắc động pháp tướng trong nháy mắt gây dựng lại, hoàn hảo vô hại. Đừng nói Đỗ Bắc trợn mắt hốc mồm, chính là bên ngoài năm người cũng là như vậy, nhất là ông Nhạc Khàn các loại Đỗ phủ, bọn hắn đều là đăng thánh vị đại năng, sống khoảng chừng hơn nghìn năm, cái nào không phải kiến thức rộng rãi. Thế nhưng là như vậy pháp tướng bọn hắn thật sự là lần thứ nhất nhìn thấy. Uy lực lớn không lớn còn không biết, nhưng năng lực kháng đả kích này thật sự là nghiêu bức. Oanh, thỏ đen không buông tha, đem miệng há lớn đến khoa trương tình trạng, hướng về Đỗ Bắc cắn một cái tới. Sau đó, Đỗ Bắc liền biến mất, coi như trong nháy mắt đằng sau, Đỗ Bắc liền từ thỏ đen trong bụng giết đi ra, toàn thân đều là tản ra ngân quang, như một tôn chiến thần. Có thể trên thân quần áo lại là rách dưới, lộ ra vô cùng chật vật. Thạch Hạo không khỏi gật gật đầu. Nam Mộc Đại Lục thiên tài quả nhiên nghiêu bức, bị hắc động pháp tướng thôn phệ, thế mà còn có thể dựa vào bản thân chi lực thoát khốn. Có thể theo Đỗ Bác, đó là vô cùng nhục nhã a. Hắn là bực nào thân phận? Hiện tại, Thạch Hạo căn bản không có xuất thủ, chỉ là pháp tướng phát huy, liền để hắn chật vật như thế, vận dụng tuyệt chiêu mới thoát khốn mà ra. Trước đó hắn không gì sánh được đến xem thường Thạch Hạo. Hiện tại những này xem thường tương đương với toàn bộ nện vào chính hắn trên thân. Thật mất mặt, ông Nhạc Khản năm người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối. Pháp tướng này nhìn qua cổ quái, nhưng uy lực, kinh người, bọn hắn đều là đối với Đỗ Bắc thực lực 10 phần hiểu rõ. Xác thực có tư cách xếp tại Nam Mộc Đại Lục quan tự tại võ giả top 10. Nhưng chính là người mạnh như vậy, lại bị Thạch Hạo một đạo pháp tướng khiến cho chật vật như thế. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn thật sự là không thể tin được. Thạch Hạo cười một tiếng, nói, không cần lại nhường ta, tranh thủ thời gian ra tay đi. Đỗ Bắc sắc mặt vừa thối vừa đen, đây cũng quá giễu cợt, cũng tốt đánh mặt a. Bất quá, thỏ đen không có thể đem Đỗ Bắc ăn hết, lại há chịu bỏ qua, lập tức lại há mồm cắn tới. Đỗ Bắc hét lớn một tiếng, toàn thân ngân quang nở rộ, song quyền giận nện, cùng hắc động pháp tướng cứng rắn. Thỏ đen kỳ thật không có gì trương pháp, chính là từng miếng cắn. Nhưng là, bản thân nó không chút nào thụ lực, mà một khi bị nó nuốt vào, năng lực thôn phệ kinh khủng kia có thể trong nháy mắt đem bất luận cái gì vật thể đều là chôn vùi. Đối mặt đối thủ như vậy, Đỗ Bắc bất đắc dĩ cực kỳ, hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào. Hắn hiện tại nở rộ toàn bộ chiến lực, xác thực đem thỏ đen cản lại. Nhưng vấn đề là, dạng này bộc phát hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Mà lại, coi như hắn cuối cùng đỡ được thỏ đen thì như thế nào? Đây chỉ là Thạch Hạo một đạo pháp tướng a. Một đạo pháp tướng cứ như vậy khó đối phó, vậy Thạch Hạo lại tế ra đạo thứ hai, đạo thứ ba pháp tướng đâu? Hắn thấy pháp tướng thỏ đen này quá lợi hại, Thạch Hạo khẳng định là có vài tướng liền tu ra mấy đạo. Như vậy 7, 8 con thỏ đen pháp tướng cùng một chỗ nhảy ra, chỉ sợ sẽ là Nam Mộc Đại Lục quan tự tại đệ nhất cường giả Thạch Trạch cũng phải đầu to cực kỳ đi. Gặp hắn luống cuống tay chân, Thạch Hạo rất là quan tâm đem hắc động pháp tướng thu vào. Nói, trước ngừng lại đi, quá mức a. Đỗ Bắc chịu không được nhục nhã dạng này, hét lớn một tiếng, một cây ngân thương đã là chớp trong tay, hướng về Thạch Hạo đâm tới. Oanh, một thương này như nộ long ra biển, uy thế ngập trời. Thạch Hạo cười một tiếng, một quyền đánh tới, Đỗ Bắc kém chút tức điên. Ngay từ đầu ngươi cách dùng cùng nhau nhục nhã ta, hiện tại ta đều đã vận dụng linh khí, ngươi thế mà tay không đón lấy, ngươi đây là cỡ nào xem thường ta, ai cho ngươi dũng khí a? Bành, Thạch Hạo nắm đấm đã là đánh vào trên mũi thương, lập tức tạo nên một tầng gợn sóng, hướng về bốn phía truyền vang mà đi. Ô, Đỗ phủ các loại bốn tên cường giả đều là hét lên kinh ngạc. Bọn hắn thấy rõ ràng, Thạch Hạo trên nắm tay rõ ràng chớp động lên quy tắc chi quang. Thế nhưng là, hắn chỉ là khu quan tự tại a. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Người trẻ tuổi này hư hư thực thực có được lĩnh vực pháp tướng chưa từng nghe thấy, uy lực vô cùng lớn, hiện tại lại nắm giữ quy tắc. Trời ạ, tại sao có thể có yêu nghiệt dạng này? Hiện tại mà nói, lão phu tin tưởng hắn là Thạch Phong con trai. Đỗ phủ cảm thán nói, khác ba tên cường giả cũng là gật đầu, yêu nghiệt như thế hạng người, hẳn là chỉ có đồng dạng yêu nghiệt như Thạch Phong thiên tài tuyệt thế như vậy mới có được ra đi. Thế nhưng là, nếu như Thạch Hạo thật sự là Thạch Phong nhi tử, như thế nào lại chạy đến Đông Hỏa Đại Lục đâu? Chẳng lẽ, cái này cùng Thạch Phong 20 năm trước mai danh ẩn tích có quan hệ? Bọn hắn đều là ở trong lòng thầm nghĩ, càng có mãnh liệt kiêng kỵ, bởi vì trên Nam Hỏa Đại Lục Thạch Quốc nhưng là chân chính quái vật khổng lồ. Có chút thiên thê đại năng tọa chấn, huy hoàng đã mấy ngàn năm, một mực sừng sững không ngã, đời đời đều có thiên tài xuất hiện. Thạch Phong một đời kia càng giống như ngưng tụ tất cả khí vận, yêu nghiệt đến không cách nào hình dung. Nếu như Thạch Hạo thật cùng cái kia Thạch gia có quan hệ, đó chính là tuyệt đối không thể động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.